Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 66, ngoài vòng pháp luật, quyền được miễn dụ hoặc. Bây giờ người đã đến đông đủ, Đông Phương Kính liền bắt đầu giảng thuật nguyên do, chư vị cho ta phương đông thể diện, nguyện ý tới nơi đây gặp gỡ, phương đông thâm biểu cảm kích, lần này mời chư vị tới trường Ninh Cốc. Là có liên quan Phật môn yêu tăng sự tình, đều nghe nói qua Hạ Quốc Thiên Long Viện Kim Châm Đường A. Gần đây có manh mối cho thấy, Triệu Nhiên nhấc tay, Đông Phương Sư Huynh, Thiên Long Viện ta nghe nói qua, Hạ Quốc Phật môn Tổ Đình, liền không biết Kim Châm Đường là cái gì. Đông Phương Kính mỉm cười, cũng không thể nói là Tổ Đình, Phật môn lưu phái nhiều người. Đều có các tổ đình, Thiên Long Viện sớm nhất là Hạ Quốc các phái Phật tự cao tăng tụ chúng giảng kinh chi địa. Phía sau dần dần diễn hóa thành chùa chiền, từ các chùa lấy cao tăng vào ở, hiệp thương liên lạc Hạ Quốc Phật giáo công việc. 200 năm trước, Thiên Long Viện triệu tập Như Lai sao sẽ lên chính thức xác định Thiên Long Viện hiệu lệnh Hạ Quốc Phật tự tối cao địa vị. Phàm liên quan Hạ Quốc Phật môn trọng đại sự vụ, đồng đều từ Thiên Long Viện trưởng lão hội định đoạt. Còn Kim Châm Đường, Kim Châm Độ Ếch là một môn Phật Pháp kỳ công. Kim Châm Đường lấy trong đó chi ý, chuyên ti điều tra ta đạo môn mọi việc. Triệu Nhiên minh bạch, cái đồ chơi này liền là tổ chức tình báo nha. Không biết ta đạo môn có hay không? Nghĩ đến nhất định là có. Làm không tốt Đông Phương Sư Huynh liền là trong đó trọng yếu nhân vật. Cho Triệu Nhiên xóa nạn mù chữ hoàn tất, Đông Phương Kính rồi nói tiếp. Bây giờ Minh Hạ tại Bạch Mã Sơn càng chiến càng liệt. Tình thế chính thức lúc mấu chốt. Căn cứ manh mối, ta đạo môn tra được Kim Châm Đường gần đây bộ phận dị thường cử động. Có yêu tăng ẩn hiện tại trường Ninh Cốc. Hành tung bị ta đạo môn tu sĩ điều tra, phỏng đoán chính là Kim Châm Đường người. Triệu Nhiên trong lòng máy động, ám đạo không phải là Giác Viễn tên kia à. Ngoặc kép, một thân hình ước chừng 5 thước 7 tấc, hơi gầy, mặt mới mắt tiểu, để tóc búi tóc làm giả người sáng mắt. Tu vi không biết, vì sao tới đây không biết, đặt chân nơi nào không biết, hiện tại chỉ biết là... 7 ngày trước, 5 ngày trước, 3 ngày trước, hắn đều từng tại trường Ninh Cốc lộ mặt qua. 7 ngày trước là trường Ninh Bắc Phong bên ngoài trúc tường tập. 5 ngày trước là tại Nam Phong Đông Nam 3 dặm bên ngoài ngói cầu. 3 ngày trước thì là Nam Sơn Miệng. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải Giác Viễn. Giác Viễn thế nhưng là người mập mạp. Ngoặc kép. Lần này bắt yêu tăng sự vụ, do ta chủ trì, bởi vì lần đem chư vị đưa tới, chính là muốn đem nó bắt sống, để khảo vấn, đương nhiên, hàng đầu ở chỗ điều tra yêu tăng lối ra, bởi vì yêu tăng liên tục 3 lần ẩn hiện tại trường Ninh Cốc xung quanh. Bởi vậy chúng ta phỏng đoán hắn nơi đặt chân nên ngay tại trường Ninh trong cốc. Đồ tể hỏi. Làm sao nhận định hắn liền là Phật môn tới hòa thượng? Nói hắn là Kim Châm Đường gián điệp có hay không bằng chứng? Đã liên tục 3 lần đều có thể phát hiện hành tung của hắn. Vì sao lúc ấy không bắt? Đông Phương Kính nói, người này là Kim Châm Đường gián điệp. Điểm này trên cơ bản có 90% chắc chắn. Chúng ta có chúng ta biện pháp, sự tình liên quan cơ mật. Tạm thời không tốt nói cho mọi người. Còn vì sao không có bát? Là bởi vì người này cực thiện ẩn nấp. Lúc ấy mất dấu, Trương gây nên không bỗng nhiên hỏi. Sư huynh, chuyện này vì cái gì để chúng ta tham dự? Không phải hẳn là từ Tam Thanh các ra mặt sao? Đông Phương Kính gật đầu nói. Đây chính là ta đem các ngươi khai ra nguyên nhân. Đạo môn đã đồng ý ta tiến vào Tam Thanh các hiệu lực thỉnh cầu. Cho phép ta tổ kiến một vệ. Mấy người các ngươi, ta đều là hiểu khá rõ. Bởi vậy muốn mời các ngươi gia nhập. Nhưng muốn gia nhập Tam Thanh các, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tam Thanh các mọi người đều nghe nói qua, biết gia nhập sau chỗ tốt, vậy cũng là Tam Thanh các đối chư vị một lần khảo nghiệm. Triệu Nhiên nhấc tay, Tam Thanh các là làm cái gì? Cùng Ngọc Hoàng các quan hệ thế nào? Cùng cấp sao? Quản cái nào tỉnh? Đông Phương Kính ngữ khí trì trệ, bất đắc dĩ tiếp tục là Triệu Nhiên xóa nạn mù chữ. Thiên Long Viện có Kim Châm Đường, Ta Đạo Môn Lư Sơn tổng quan liền có Tam Thanh các. Cái nào tỉnh cũng mặc kệ, một mực Phật môn sự vụ, gia nhập sau có chỗ tốt gì? Làm trái giới luật khoa nghi lúc, không phải Tam Thanh các không thể xem xét quyết định. Lúc này Triệu Nhiên minh bạch, đây là ngoài vòng pháp luật quyền được miễn a. Ai ra, cái đồ chơi này thật là không tệ. Lần nữa xóa nạn mù chữ hoàn tất, Đông Phương Kính nhìn chung quanh bốn phía. Có người không muốn tham gia sao? Không muốn tham gia có thể hiện tại rời khỏi, nhưng không được tiết lộ nơi đây tin tức, cũng không thể tiết lộ ta đem nhập Tam Thanh các tin tức. Loại bí mật này chiến tuyến công việc tương đương kích thích, người ở chỗ này ngoại trừ Triệu Nhiên bên ngoài đều cảm thấy rất hứng thú. Cho nên nói Đông Phương Kính nhìn người hơn phân nửa vẫn tương đối chính xác. Triệu Nhiên là duy nhất ngoại lệ, hắn đối với cái này hoàn toàn chính xác rất hiếu kỳ, nhưng lại sẽ không vì kích thích mà đi hiểm. Sở dĩ nguyện ý gia nhập hoàn toàn là chạy đầu kia, ngoài vòng pháp luật quyền được miễn đi. Bất quá đồng ý trước đó vẫn là có một vấn đề. Đông Phương sư huynh, nếu như ta gia nhập, muốn hay không từ đi quân sơn người coi miếu? Có phải hay không về sau phải đặc biệt làm Tam Thanh các sự tình? Đông Phương Kính lắc đầu. Không cần, các ngươi ngày thường là làm cái gì? Vẫn như cũ làm cái gì? Mạnh sư huynh tiếp tục tại Dương Sơn Thư Viện dạy học. Đồ tể tiếp lấy mở hàng thịt. Trương sư đệ vẫn tại Ngọc Hoàng các tu hành. Triệu Miếu Trúc vẫn là khi ngươi người coi miếu không thay đổi. Dung Nương tiếp lấy Du Sơn Ngoạn Thủy. Dung Nương phân bua, bản cô nương là ma luyện tâm tính. Phương Đồng chớ nói lung tung lời nói. Ai Du Sơn Ngoạn Thủy rồi? Đông Phương Kính cười một tiếng. Ngoặc kép, tóm lại, Tam Thanh các chỉ là các ngươi âm thầm thân phận, tuyệt đối không thể đem ra công khai. Chỉ là tại cần làm việc thời điểm sẽ đem mọi người triệu tập lại, chỉ đơn giản như vậy. Triệu Nhiên ước lượng một phen, vẫn là chạy không khỏi ngoài vòng pháp luật quyền được miễn dụ hoặc. Thế là giống như những người khác đều đáp ứng xuống. Lần này bắt Kim Châm Đường mật thám đã là Tam Thanh các bố trí nhiệm vụ, đồng thời cũng là thí luyện cùng khảo nghiệm. Có thể quá quan mới có thể gia nhập, không thể quá quan, nên làm gì còn làm mà đi. Lời nói đã giao phó rõ ràng, tiếp xuống liền là hành động. Trường Ninh Cốc rất lớn, cho nên Đông Phương Kính đem nhân thủ chia ba tổ, riêng phần mình xác định một phiến khu vực, đồng thời lục soát, đồng thời nghiêm lệ cường điều. Tìm được về sau nhất định phải lập tức phi phù đưa tin, không được tự tiện động thủ. Đông Phương Kính cùng Trương gây nên không là đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên trở thành một tổ. Cái này mạnh nói chân đạo. Dung cô nương, Dung Nương cười một tiếng, gọi ta Dung Nương liền tốt, ta không họ Dung. Ấy, Dung Nương, tiểu sinh gần đây đọc Thượng Thư Lữ Hình một thiên, có nhiều tâm đắc, cũng nhiều có không hiểu, đang muốn cùng Dung Nương luận chứng biện lý. Không bằng ngươi ta cùng một chỗ, cũng tốt cùng đường nghiên cứu. Đồ tể cũng đụng lên đến chen vào nói. Dung Nương, ta chỗ này còn có chút ăn uống, đều là ta gần nhất suy nghĩ ra được. Dung Nương chủ nghệ chắc là tốt. Ngươi ta một đường, vừa ăn bên cạnh nói cho ta khẩu vị nên làm sao sửa đổi. Dung Nương cười một tiếng, chỉ vào Triệu Nhiên, kinh văn không phải ta chỗ tốt. Chủ nghệ ta cũng nhất khiếu bất thông, nói đến gây khó cho người ta. Hắn tu vi quá thấp, tốt xấu quen biết một trận, ta phải che chở hắn. lại nói, bây giờ ta sống nhờ dưới rào, không cùng Đông gia tại một chỗ. Nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn, ta chẳng phải là muốn lưu lạc vùng đồng nội. Hai người sững sờ, đều nhìn về phía Đông Phương Kính. Đông Phương Kính mỉm cười nói, Dung Nương không phải người trên tỉnh, hiện tại tạm cư Triệu sư đệ đừng nghiệp bên trong. Một câu phá hỏng hai người hy vọng, Mạnh nói thật dài thở dài, hận không gặp lại sớm, tặng lấy song Minh Châu. Đồ tể thì cười lớn tới vỗ vỗ Triệu Nhiên. Hảo tiểu tử, có phúc khí. Triệu Nhiên cùng Dung Nương cùng một chỗ, lục soát Trường Ninh Cốc phía đông, từ đầu nam bắt đầu, hướng bắc bình đẩy, gặp Triệu Nhiên nãy giờ không nói gì, Dung Nương không cao hứng, bản cô nương cùng ngươi cùng một chỗ, ủy khuất ngươi rồi. Triệu Nhiên ngay tại suy nghĩ một vấn đề, đó chính là nhập Tam Thanh các cơ hội tốt như vậy, Đông Phương Kính tại sao lại tìm tới mình? Vì cái gì không phải cùng hắn tương giao càng sâu Bùi Trung Trạch cùng Thẩm Tài Chủ? Vì cái gì lấy mình đạo sĩ cảnh thấp kém tu vi? Có thể bị Đông Phương Kính thấy vừa mắt, hẳn là trên trời thật có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Trong lòng của hắn suy nghĩ cái nghi vấn này, trong miệng qua loa ứng phó Dung Nương, ta bản lĩnh rất thấp kém sao? Cần ngươi bảo hộ, Dung Nương nói. Ngươi bản sự cực kỳ cao sao? Phải không hiện tại cùng tỷ so tay một chút? Triệu Nhiên nói, ngươi là lấy ta làm tấm mộc đâu a? Dung Nương cười một tiếng, cái kia họ Mạnh chua chết được. Cùng hắn nói chuyện thật mệt mỏi. Một bên nói một bên liều mạng hồi ức khi còn bé nhìn qua những sách kia. Nói thêm gì đi nữa bản cô nương coi như tiếp không lên. Còn có cái kia mở hàng thịt. Nhìn hắn đem ăn uống đặt ở, thật sự là buồn nôn chết rồi. Triệu Nhiên nghĩ nửa ngày, không nghĩ minh bạch Đông Phương Kính dụng ý, gặp Dung Nương trực lăng lăng còn đi lên phía trước, há miệng gọi lại nói, ngươi muốn đi đâu đây? Lục soát Phật môn mật thám a, địa phương lớn như vậy, ngươi cứ như vậy mù tìm, không phải làm sao tìm được. Ai nha, đi bên này. Lên núi, ngươi nói là hắn trốn ở trên núi. Nói ngươi đần ngươi còn không tin. Đi theo ta đi, đi lên ngươi sẽ biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.